Ngô Chi Hạo đi hai bước lên trước, vén rèm cửa tầng trên nói. Trương huynh, Bạch huynh, nhìn xem ai đến này. Bên trong vang lên âm thanh hào sảng. Ngô huynh, huynh lại gặp gỡ được vị huynh đệ nào sao, ta xem nào, ồ, Lý đại công tử, là huynh, ôi, thất kính, mau, mau, mời vào bên trong ngồi. Một người khác mỉm cười nói, hóa ra là Lý huynh, cơn gió nào đưa huynh đến đây, mau, mời ngồi. Hai người đi ở phía sau, còn chưa vào đến trong sảnh, Lục Tiểu Thanh nghe Lý Quân Hiên nói. Khách khí, hai vị huynh đệ mau ngồi xuống, không cần khách khí với ta như vậy. Từng bước bước vào trong phòng, gặp một bạch diện thư sinh tươi cười nói. Lý huynh đã nói như vậy, chúng tôi tôn kính không bằng tuân lệnh. Một người khác dáng người hơi thấp bé một chút nhưng là một nam tử tráng kiện, ha ha cười nói. Nếu đều là huynh đệ, đương nhiên không cần khách khí. Ngô Chi Hạo cũng nói, khó mới gặp được vận khí tốt, ở Hàng Châu gặp được Trương huynh cùng Chi huynh, ở Tô Châu lại gặp được Quân Hiên huynh, đúng là có duyên, nếu đã có duyên như vậy, mọi người còn khách khí làm gì? Tên này khá lắm, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền mang cả phường nhuộm đến, mặt cũng thật là dày. Lục Tiểu Thanh nhìn hai người trong sảnh, bĩu môi. Thấy hai người kia chỉ lo nói chuyện cùng Lý Quân Hiên, Lục Tiểu Thanh liền lôi kéo Lý Quỳnh tự tìm chỗ ngồi cho bản thân, ngồi vào một trong hai cái ghế dựa bên trong. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh nghênh ngang ngồi ở ghế trên, không khỏi liếc mắt cười trộm một cái, nàng đã ngồi xuống bên cạnh. Bạch diện thư sinh liếc mắt thấy Lục Tiểu Thanh tự nhiên ngồi ở trên vị trí chủ vị, sắc mặt không khỏi có hơi chút biến đổi, sau lại khôi phục như thường, nói với Ngô Chi Hạo. Ngô huynh, hai vị này là ai? Khóc chuyện audio.com. Ngô Chi Hạo lúc này cũng nhìn thấy Lục Tiểu Thanh ngồi ở chủ vị phía trên, lập tức nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, sau cười nói. Hai vị này là bằng hữu của Quân Hiên huynh, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói như thế. Lục Tiểu Thanh thấy trong sảnh bốn người đều quay sang nhìn nàng, không khỏi quay sang hỏi Lý Quân Hiên. Làm sao vậy? Lý Quân Hiên nhịn cười trả lời. Không có gì, rồi đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh ngồi xuống. Ở trong sảnh chủ vị nên là Ngô Chi Hạo ngồi, nhưng Lý Quân Hiên thân phận tôn quý, trong sảnh để một cái bàn cho mọi người ngồi xung quanh, vị trí của chủ và khách cũng tương đương nhau, vốn là Lý Quân Hiên ngồi ở vị trí chủ, nhưng Lục Tiểu Thanh đâu có biết vị trí của chủ và của khách, chỉ thấy chỗ ngồi gần nơi mình đứng nên ngồi xuống. Ba người kia thấy Lý Quân Hiên chỉ ngồi ở một bên Lục Tiểu Thanh, làm họ tưởng Lục Tiểu Thanh so với Lý Quân Hiên còn có thân phận cao quý hơn, liếc nhau mà không dám nhiều lời, nên tự đi ngồi ở các vị trí xung quanh. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nam tử tráng kiện lại đứng lên, chắp tay nói với Lục Tiểu Thanh. Tại hạ là Bạch Mạc, gia phụ làm tư mã ở Dương Châu, dám xin thỉnh giáo tôn hạ xưng hô như thế nào? Bạch Mạc này thấy Lục Tiểu Thanh ngông nghênh ngồi vào ghế chủ vị, mà Lý Quân Hiên lại cười nhường cho, vì thế lời nói đối với Lục Tiểu Thanh rất là tôn kính. Lục Tiểu Thanh nghe Bạch Mạc nói có vẻ nho nhã, mà chức quan tư mã cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng nghe thì cũng hiểu hai chữ xưng hô, đứng dậy đáp. Ta họ Lục, Lục Tiểu. Nam tử tên Bạch Mạc khẽ nhíu mày không nói, Bạch Mạc này báo họ tên, gia cảnh, tương đối mà nói Lục Tiểu Thanh cũng nên tự giới thiệu như vậy, nhưng Lục Tiểu Thanh lại hoàn toàn xem nhẹ. Lý Quân Hiên biết Bạch Mạc đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ này của ta không phải xuất thân quan lại, không hiểu quy củ, các ngươi thông cảm một chút. Khách trương,